Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2692, chương 2693, gặp lại tiên thiên canh kim sát khí. Ban đầu chiêng vàng mang đến hơn 30 vạn ma tộc công thành đại quân. Ở trên bầu trời đạo cảnh cường giả trên diện rộng tan tác trùng kích phía dưới. Tiếp theo đại bại về sau, Tào Ngộ Diệp Chân sớm liền an bài tại vỡ quân lui về Trường Lăng Thành phải qua chỗ trấn hải quân. Đánh bất ngờ, đã thương vong thảm trọng, nhưng là sau đó bình nghi quân thành thủ quân cấp tốc tập kết. Cùng Diệp Chân mang đến 10 vạn trấn hải quân tiền hậu giáp kích vỡ quân. Lại một lần nữa cho ma tộc đại quân trọng thương, nhượng nó thương vong đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Sau đó, 10 vạn trấn hải quân tại trận đánh sau khi hoàn thành. Lấy 3.000 người vì xây dựng chế độ đơn vị, bốn phía truy sát tiêu diệt ma tộc đại quân, chấp hành, vẫn như cũ là Diệp Chân trước đó quân lệnh, đối với ma tộc tinh nhuệ. Tại không thương tới đã thân thể tình huống dưới, có thể bắt sống tù binh tận lực bắt sống, chiến công không giảm tình huống dưới, bắt sống huyền bản cung cảnh cùng ma tộc giới vương cảnh tù binh. Trấn hải trong quân bộ, còn có khen thưởng thêm, bắt sống ma tộc, Diệp Chân tự nhiên sẽ toàn bộ giao cho bên này hỏa linh điện tế ti. Huấn luyện khống chế thuần phục trở thành ma tộc chiến nô. Mà ma tộc chiến nô số lượng lại là càng nhiều càng tốt. Đây là Diệp Chân rất sớm trước kia liền ý thức được điểm này. Gần nhất lại là càng rõ ràng. Hồng Hoang đại lục chính gặp tình thế hỗn loạn, nhất là Đại Chu Tổ Thần Điện trăm vạn tế quân tại Tây Hải toàn quân bị diệt về sau. Diệp Chân đã có thể xác nhận, quá được yêu giới yêu tộc đã nhìn chằm chằm chuẩn bị tiến quân Hồng Hoang đại lục. Cái khác các tộc, có này tâm tư sợ là không ít. Đến lúc đó, coi như không có vạn tộc đến công, nhưng là đến tiến công Hồng Hoang đại lục các tộc, khẳng định không ít, đại chiến liên miên phía dưới. Không nói cái khác, Diệp Chân Bắc Hải khẳng định vô pháp chỉ lo thân mình. Diệp Chân liền xem như quân thần, dưới trướng đại quân, cũng sẽ kéo dài chiến tử giảm quân số. Đây là không hề nghi ngờ. Thế nhưng là Diệp Chân dưới trướng trấn hải quân tinh nhuệ bổ sung tốc độ có phần chậm, lại có thể cấp nổi bao nhiêu chiến sự tiêu hao đâu. Như vậy đem trong chiến tranh tàn khốc nhất thuần tiêu hao tính chiến tranh giao cho ma tộc chiến nô đi làm, đó là thích hợp nhất. Tựa như là hôm nay bình nghi quân thành công phòng chiến trong công thượng thành ma tộc, toàn bộ giao cho ma tộc chiến nô đi đối phó, lại từ hỏa linh điện tế ti giám quân, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Trọng yếu là giảm mạnh Diệp Chân một phương này thương vong, cho nên Diệp Chân cảm giác phải thêm đại ma tộc chiến nô bát. Trước mắt Bắc Hải hơn 7 vạn ma tộc chiến nô, còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có đầy đủ nhiều ma tộc chiến nô mới có thể ứng phó chiến tranh tương lai khả năng cần cũng chính mình lực lượng. Cho nên Diệp Chân hôm nay tại Bình Nghi quân thành cũng lại một lần cường điệu đầu này quân lệnh, ném ra chiến hồn huyết kỳ, mặc cho chiến hồn huyết kỳ cuốn sạch lấy bời vì chiến trường chém giết vải hình thành đầy trời huyết khí, sát khí, sát khí, oán khí. Diệp Chân chính mình làm theo thật chạy bình nghi quân thành dưới đầu thành phương ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng con cá lớn này còn không có giải quyết đây. Bất quá Diệp Chân lướt chí huyền máy bay phân thân chỗ thập lý địa phương liền dừng lại. Huyền cơ phân thân vị trí thập lý phương viên không gian có một tầng vô hình không gian bình chướng. Những cái kia lấy mạng đổi mạng liều lĩnh xông lại cứu viện chiêng vàng thiết giáp thân về, xông đến nơi đây về sau, bị vô hình không gian bình chướng ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Diệp Chân dưới trướng phái ra khổ tu tế ti chém giết. Còn có chiêng vàng trong quân đạo cảnh, nhất là những cái kia được phái tới theo quân đạo cảnh, đang chạy trối chết sau khi, cũng là liều lĩnh tới cứu chiêng vàng. Bởi vì theo ma tộc quân luật, nếu là trong quân chủ tướng chiến tử, thân vệ, theo quân đạo cảnh đều chàm. Huống chi, chiêng vàng chính là ma tộc 36 hành quân đại tổng quản một trong. Địa vị cực cao, chiêng vàng nếu là chết, những chuyện lặt vặt kia lấy theo quân đạo cảnh, chết đều là nhẹ, mà cũng chính là bởi vì chiêng vàng độ cao vị. Cho nên tại ngay từ đầu, Diệp Chân liền vải hạ bẫy dập. A Nguyên, tình huống như thế nào? Bố trí xuống tầng này không gian bình chướng, không là người khác, chính là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Thiếu chủ, bên ngoài không sao, không có bất kỳ cái gì thời cơ xông tới. Thế nhưng là cái này chiêng vàng lại là cực kỳ, trong tay có một loại cực nó cường hãn không gian bí bảo. Lần thứ nhất sử dụng lúc, vậy mà đột phá ta bố trí xuống trùng điệp không gian bình chướng. Nếu không phải ta vô cùng cẩn thận trực tiếp đem thể bố tại phía ngoài nhất, kém chút liền bị hắn chạy thoát. Về sau, ta lại vận dụng toàn lực, đem bố trí xuống không gian bình chướng từ 30 trọng gia tăng đến 50 trọng. Cái kia bí bảo liền vô pháp xông ra. A Nguyên nói ra, lần thứ nhất lại là dựa vào ngươi thể mới cản lại. Ngươi thể, không có bị thương chứ? Diệp Chân ân cần nói, không có việc gì, cái này chiêng vàng vận dụng chỉ là chạy trốn bí bảo. Công kích hữu hạn, huống hồ, còn đi qua 30 trọng không gian bình chướng suy yếu. Không đả thương được ta thể. A Nguyên nói ra, vậy là tốt rồi, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo bối thể bị hao tổn. Một mực là Diệp Chân nhất cái tâm bệnh, dẫn đến A Nguyên lực lượng vô pháp hoàn toàn phát huy không nói. Vận dụng thể lúc, còn đến cẩn thận từng ly từng tí, bằng không, tạo thành vô pháp khôi phục vĩnh cửu thương tổn, vậy coi như phiền phức. Thần niệm nhất động, Diệp Chân liền vừa sải bước qua A Nguyên bố trí xuống trùng điệp không gian bình chướng, tiến vào vây khốn chiêng vàng không gian bên trong. Lúc này chiêng vàng đã sớm không có trước đó nhuệ khí, cả người quanh thân xương cốt đứt gãy vô số, nếu không phải dựa vào linh lực chống đỡ lấy, đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Nhưng coi như thế, giờ phút này cũng cách hấp hối không xa. Mặc cho ai bị Diệp Chân huyền cơ phân thân dùng ẩn chứa có ma tộc thủy tổ ma thần tinh huyết đại cước cuồng đạp cho hơn 100 lần, cũng sẽ hấp hối. Chiêng vàng cũng là không may, nếu không phải hắn trước đó không bị hạn định tại cái rãnh to kia bên trong, Diệp Chân muốn hố hắn là đừng nghĩ. Chiêng vàng dạng này tồn tại, một khi liều mạng, có thể là có thể bạo phát đến gần vô hạn tạo hóa thần nhân lực lượng. Kim đại tổng quản, đã lâu, Diệp Chân xuất hiện tại hố lớn phía trên, đối hấp hối chiêng vàng chào hỏi. Chiêng vàng nhìn thấy Diệp Chân, cự đại đôi mắt bỗng nhiên lật một cái, bỗng nhiên ngồi xuống. Diệp Chân, ngươi chừng nào thì trở về? Vì sao lại trùng hợp như vậy? Chiêng vàng lời nói, nhượng Diệp Chân trong lòng nhất động, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là đạt được ta không tải tin tức, mới đến tiến công Bình Nghi quân thành. Đầu tiên là phái dưới trướng tinh nhuệ chui vào Bắc Hải quận, muốn cướp lấy phá hư ta Bắc Hải quân giới, đồng thời thăm dò xuống ta đến cùng có ở đó hay không? Có phải thế không? Cướp lấy quân giới chưa thành, nhưng là ngươi đã xác định ta trước mắt không tại, cho nên liền mang đại quân ngang nhiên đến công Bình Nghi quân thành. Có phải thế không? Diệp Chân suy đoán, nhượng chiêng vàng biến sắc, bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi lừa ta, còn cùng cái kia bà nương liên thủ lại lừa ta. Ngươi hẳn là cùng cái kia bà nương liên thủ, ngay tại Bắc Hải nội thành, biết rõ ta hội có hành động, thậm chí xem thấu ta ngoài ý muốn đồ, cho nên tương kế tựu kế, ẩn tại Bắc Hải nội thành không ra, cái này mới đưa ta hôm nay đại bại. Chiêng Vàng quát hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh, ngươi cảm giác bằng vào ta cá tính, hội dễ dàng tha thứ ngươi dưới trướng tại Bắc Hải thành làm phá hư. Trơ mắt nhìn lấy 3000 Bắc Hải binh sĩ cùng quân quan chết thảm mà thờ ơ. Còn có, ngươi nói cái kia bà nương chỉ là ai, ta có chút không hiểu. Diệp Chân hỏi. Chiêng Vàng nhìn một chút Diệp Chân, lại không trả lời. Cũng thế, người dĩ vãng phong cách tác chiến vẫn luôn có chút yêu quý binh lực, xem ra ngươi hẳn là thật không tại Bắc Hải thành. Nói như vậy, không phải này bà nương lừa ta, mà chính là ngươi vừa mới trùng hợp quay lại, là vận khí ta không tốt. Cũng có thể nói ngươi vận khí không tốt, bởi vì ta mới vừa từ Hoàng Linh giới trở về. Diệp Chân đáp, lời vừa nói ra, Chiêng Vàng bỗng nhiên ngồi thẳng người. Cái gì? Ngươi mới từ Hoàng Linh giới trở về? Ta nhập Hoàng Linh giới hắn tổ tông, vẫn là này bà nương lừa ta? Hỗn đản, cái này bà nương quá độc, vậy mà gài bẫy ta Chiêng Vàng trên đầu. Chiêng Vàng là hận nghiến răng nghiến lợi, mặc dù Diệp Chân đã có suy đoán, vẫn là hiếu kỳ nói, hố ngươi này bà nương, đến cùng là ai? Còn có thể là ai? Là Khương Huy Anh cái này bà nương. Chiêng Vàng phẫn nộ gầm hét lên. Khương Huy Anh, quả nhiên là nàng. Diệp Chân nao nao, cũng liền ở trong nháy mắt này. Chiêng Vàng quanh thân đột ngột đất bộc phát ra khủng bố vô cùng khí tức. Cả người giống như tên nỏ đồng dạng phóng lên tận trời. Thiết quyền mang theo sắc bén vô cùng sắc bén sát khí, liền đánh phía Diệp Chân, nhưng ở cái này một cái thiết quyền trong, càng nhanh là một sợi kim bạch sắc tiên thiên canh kim sát khí. Tại Chiêng Vàng thôi động dưới, ngưng tụ thành một cái hổ hình hư ảnh, đánh tung hướng Diệp Chân. Tiên thiên canh kim sát khí uy năng vô cùng, cho dù là Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, giờ phút này trong lòng đều nổi lên một loại cực kỳ kinh hãi cảm giác nguy hiểm. Cái này một cái tiên thiên canh kim sát khí chính là Chiêng Vàng ấp ủ đã lâu, nén giận toàn lực xuất thủ, càng là tập trung công kích Diệp Chân nhất người, không ai có thể ngăn cản. Bất quá Diệp Chân vẫn đứng tại chỗ, mặc cho cái này một cái từ tiên thiên canh kim sát khí ngưng tụ thành hổ hình oanh hướng mình, nụ cười tại Chiêng Vàng khóe miệng hiển hiện, chậm rãi nở rộ thời khắc, nhưng lại cấp tốc biến mất. Diệp Chân thân hình đột nhiên xuất hiện một cái vô hình không gian. Chiêng Vàng mưu tính thật lâu, chuẩn bị nhất cử oanh sát Diệp Chân tiên thiên canh kim sát khí, vậy mà hư không tiêu thất. Chiêng Vàng thần sắc trở nên ngạc nhiên vô cùng. Diệp Chân thân hình lại là hơi chấn động một chút. Thận Long Châu không gian phong cấm hàng rào trong, đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào tại đạo này tiên thiên canh kim hổ sát trùng kích vào, như là đậu hũ nhao nhao bị xé vỡ nát. Qua trong giây lát liền có hơn 10 trượng hậu phong cấm hàng rào tiêu tán. Nhưng là đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào, không có chút nào phá toái giải phong tình huống. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân ngoài ý muốn sau khi cũng không thất vọng. Thận Long Châu sau cùng tam trọng phong cấm hàng rào, một trọng so một trọng cường hãn, một trọng so một trọng lợi hại. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp, trước 6 trọng phong cấm, kỳ thực tại cái này mười mấy vạn năm tuế nguyệt thời quang trôi qua trong, đều có chỗ tiêu hao, cho nên phá vỡ Thận Long Châu trước 6 trọng phong cấm hàng rào lúc, tuy nhiên một trọng so một trọng khó, nhưng cũng không phải là rất khó khăn, mà tránh thức khó lại là cái này sau tam trọng phong cấm hàng rào, đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng phong cấm hàng rào cường độ như thế. Diệp thật không biết, nhưng là cái này đệ thất trọng phong cấm hàng rào cường độ, Diệp Chân lại là đã khắc sâu cảm nhận được. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, đệ thất trọng không gian phong cấm muốn phá vỡ liền muốn dùng tạo hóa cảnh lực lượng tài năng ma diệt. Diệp Chân từ khi đem chúng độc mất đi thần trí tạo hóa thần nhân đồng phù thu cấm nhập Thận Long Châu không gian về sau, trừ trước đó đá mài đao tác dụng, bình thường cũng không có nhượng hắn nhàn rỗi. Có hiền lúc, Diệp Chân liền phóng ra đại lượng linh thạch, nhượng tạo hóa thần nhân đồng phù khôi phục lực lượng, sau đó lại nhượng A Sửu thông qua huyễn tượng dẫn đạo, đem tạo hóa thần nhân đồng phù dẫn đến Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào chỗ, lại để cho A Sửu thông qua không ngừng bố trí huyễn tượng, hấp dẫn tạo hóa thần nhân đồng phù công kích đến Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào, muốn lấy đồng phù tạo hóa thần nhân lực lượng, thời gian dài mài nước công phu phía dưới, phá vỡ Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào. Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào phá vỡ, Thận Long Châu biết giải phong năng lực gì. Đáng tiếc là, cái này Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào, so Diệp thật tưởng tượng trong còn nặng nề hơn kinh người. Tạo hóa thần nhân đồng phù cái này thời gian một năm, tiêu hao linh thạch vô số, vẫn không có phá vỡ Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào không nói. Phá vỡ phong cấm hàng rào tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, không phải tạo hóa thần nhân đồng phù lực lượng không đủ, mà chính là cái này đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào càng đến phía sau càng cường đại. Lấy đồng phù tạo hóa thần nhân lực lượng, toàn lực công kích phía dưới, phá vỡ phong cấm cũng là càng ngày càng ít. Hôm nay sớm tính kế chiêng vàng, Diệp Chân biết chiêng vàng một mực kìm nén cái này tiên thiên canh kim sát khí đại chiêu. Vừa vặn chiêng vàng phương vị lại bị hạn chế, liền lấy Thận Long Châu không gian đón lấy chiêng vàng tất sát một chiêu, thử một chút có thể hay không phá vỡ Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm, đồng thời cũng cho phệ kim thú thời cơ, tận lực nhiều thôn phệ này vô cùng chân quý tiên thiên canh kim sát khí. Nói thật, cái này tiên thiên canh kim sát khí lực công kích cực kỳ cường đại, nhất kích phía dưới phá vỡ Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào trình độ, so ra mà vượt tạo hóa thần nhân đồng phù 1-2 tháng khổ công. Đáng tiếc cái đồ chơi này trước mắt quá mức thưa thớt, nếu là đủ nhiều, Diệp Chân có thể cân nhắc dùng cái này tiên thiên canh sát khí oanh mở Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào. Tiểu kim qua một cái, đỉnh đầu mọc ra phấn sắc nụ hoa phệ kim thú liền bỗng nhiên xông ra, miệng rộng mở ra, liền đem lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, chiêng vàng lại không cách nào thu hồi này một chút xíu tiên thiên canh kim sát khí cho nuốt chờ lại thể nội. Tiểu kim đầu tiên là lộ ra thống khổ thần sắc, quanh thân sát kim sát tức điên cuồng dâng lên, nhưng sau đó tiểu kim liền hướng về Diệp Chân phát ra mừng rỡ gọi tiếng. Diệp Chân thần sắc nhất thời vui vẻ, đây là tiểu kim nói cho hắn biết, nó có thể khống chế cái này tiên thiên canh kim sát khí. Cái này khiến Diệp Chân đại hỉ, hoàng linh giới lúc viên kia thất thải tích xúc huyền quả, nhượng phệ kim thú trực tiếp tiến giai đến ngũ sắc nguyên linh hồn quang, nhượng kỳ nguyên linh lực lượng tăng vọt, xem ra cũng không có uổng phí. Nói thật, chiêng vàng thể nội cái này tiên thiên canh kim sát khí, Diệp Chân là nóng mắt đã lâu, nhưng là tiên thiên canh kim sát khí lấy sát phạt lấy sưng, cực kỳ bá đạo sắc bén, người bình thường cũng là phát hiện nó. Nếu là ở kim hệ thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ không có đạt tới trình độ nhất định, cũng là không cách nào khống chế thu phục nó. Nếu là cưỡng ép thu phục, tất nhiên sẽ làm bị thương đã thân thể. Thế nhưng là phệ kim thú lại không giống nhau, nó là trời sinh có được kim hệ lực lượng thái cổ hung thú, trong thân thể liền có canh kim sát khí, Diệp Chân liền muốn lấy để nó đến khống chế thu lấy tiên thiên canh kim sát khí. Không nghĩ tới, thành công, thấy một lần phệ kim thú thành công, Diệp Chân liền không có cố kỵ nào nữa. Trong hai mắt liền thần quang nổ bắn ra, hậu thiên linh bảo lôi quang roi bay ra, vô số lôi quang hướng về vừa mới bị Huyền Cơ phân thân một chân đạp xuống dưới chiêng vàng đánh. Xuống qua, Diệp Chân cũng giống to, tiểu yêu, giết chiêng vàng, cái này chiêng vàng tu vi phi phàm, cũng không thể lãng phí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.